Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tới liền tới bái. Nhìn người kia hùng dạng, thỉnh bọn họ đến ta văn phòng đi. Ta một hồi liền tới, Hách Hòa Bình đem yên ấn tắt ở gạt tàn thuốc. Sửa sang lại chính mình sơ mi trắng. Các ngươi đi theo Quách Cục nói một tiếng. Thỉnh hắn đến ta văn phòng tới. Ta hãy đi trước ứng phó một chút tấm tắc. Đối mặt Dương Mai Dương Tụ hai đại danh nhân còn nói ứng phó một chút. Không hổ là đội trưởng ba ba. Lữ Huy gọi điện thoại. Cẩn thận truyền đạt đội trưởng chỉ thị. Nghe Huân làm hắn đảo năm chén nước đi Hách Hòa Bình văn phòng. Lữ Huy vội vàng cầm năm cái sạch sẽ mang cái bạch xứ ly. Chạy đến uống nước cơ kia đi tiếp nước ấm ân y trong lòng nói thầm một chút. Như thế nào muốn năm cái ly, tiếp xong rồi năm ly. Lữ Huy thật cẩn thận mà bưng mâm đi hướng đội trưởng văn phòng. Đi ngang qua một cái huynh đệ thế hắn gõ môn. Hách Hòa Bình dương giọng nói thanh, mời vào. Lữ Huy chạm vào mở cửa đi vào đi. Bên trong người đều nhìn hắn một cái. Lữ Huy nuốt nuốt nước miếng. Hắn thấy trước kia ở TV thượng thấy quá Dương Mai. Quả nhiên không hổ là nữ cường nhân. Khí thế đặc biệt đủ. So sánh với dưới, Dương Thụ có vẻ bình thường rất nhiều. Chỉ là nàng bên người còn ngồi một người tuổi trẻ nam tử. Lữ Huy tập trung nhìn vào. Nhưng còn không phải là cảnh nhu muội từ bạn trai sao? Hắn quả nhiên là Dương Mai nhi tử. Hoắc Bác Thần nhìn Lữ Huy liếc mắt một cái. Giống như không nhận ra hắn tới. Lữ Huy đem ly nước đặt ở mọi người vị trí trước mặt. Dương Mai bọn người nói tạ. Lữ Huy thu mâm, đứng ở đội trưởng sau lưng. Bọn họ phân cục trưởng Quách Bằng đã qua tới. Đang vẻ mặt vui mừng về phía Dương Mai đám người thuyết minh tình huống. Dương nữ sĩ, ta phi thường có thể lý giải người nhà tâm tình, nhưng là Dương Tĩnh Vũ là bị nghi ngờ có liên quan mấy tông án tử trọng đại hiểm nghi người. Tin tưởng các ngươi luật sư đã thuyết minh một ít tình huống. Cho nên chúng ta tạm thời còn không thể làm hắn tìm người bảo lãnh hậu thẩm ni ta cùng tỷ của. Ta lấy chúng ta danh dự làm bảo đảm. Chẳng lẽ ngươi còn sợ Tĩnh Vũ chạy không thành? Dương Thụ thô thanh nói. Quách Cục ha ha cười. Đương nhiên, Dương nữ sĩ cùng Dương tiên sinh thanh danh bên ngoài. Ta đương nhiên là tin được. Nhưng là này đỏ án tử đích xác sự tình quan trọng đại. Phía trên cũng rất coi trọng. Ta một cái nho nhỏ phân cục trường. Cũng không có thể ra sức a, này đỏ án tử. Dương Mai nghe tâm nghẹn muốn chết. Đúng vậy, Dương Tĩnh Vũ không chỉ có bị nghi ngờ có liên quan giết người. Đồng thời còn bị nghi ngờ có liên quan tham dự cưỡng bách mại dâm. Cùng kinh tế lừa dối. Chúng ta đang ở nghiêm túc điều tra chung. Hơn nữa, bây giờ còn có hai cái mất tích nữ hài không có tìm được. Hách Hòa Bình nói, Dương Thụ tức giận đến chụp cái bàn. Các ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta nhi tử là người nào? Hắn khi nào thiếu qua tiền, còn cưỡng bách mại dâm, kinh tế lừa dối, hắn ăn no trống mới có thể đi làm những việc này. Dương Thụ, Dương Mai uống lên đệ đệ một tiếng, quay đầu đối Quách Cục đám người xin lỗi nói. Xin lỗi, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, các ngươi nói còn có hai cái mất tích nữ hài, là chuyện như thế nào? Hách Hòa Bình nhìn Quách Bằng liếc mắt một cái, sau đó nói. Lý Hiền khống chế là thải đội chung, cưỡng bách còn không dậy nổi tiền sinh viên bán mình hoàn tiền. Thông thường là vừa tỉnh gây án, nàng muội muội Lưu Tĩnh ở nhà ga tiếp thu hại ra thời điểm bị chúng ta bắt hiện hành. Nhưng là tại đây phía trước, Lưu Tĩnh còn tiếp hai cái nữ hài lại đây, đến bây giờ hành tung không rõ. Lý Hiền giao đãi nàng đem hai người kia giao cho Dương Tĩnh Vũ, bậy bạ. Dương Thụ lại nâng lên âm lượng, nàng đây là trắng trợn táo bạo giá họa. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có chứng cứ sao? Dương Mai hỏi, tổng không thể chỉ bằng Lý Hiền lời nói của một bên. Liền nói Dương Tĩnh Vũ có tội đi. Chứng cứ chúng ta tự nhiên là có, nhưng chúng ta hiện tại ở vào điều tra giai đoạn, quá mức kỹ càng tỉ mỉ không tiện lộ ra Quách Cục nói. Hách Hòa Bình nói, nếu nhị vị đều ở chỗ này, ta liền thuận tiện hỏi một câu. Các ngươi đều là Dương Tĩnh Vũ thân nhân, vậy các ngươi biết Dương Tĩnh Vũ ngày thường tiếp xúc ma túy sao? Đương nhiên không có, nhà của chúng ta giáo thực nghiêm, chưa bao giờ làm tiểu bối chạm vào mấy thứ này. Dương Thụ thở phì phì địa đạo, Hoắc Bác Thần cười lạnh một tiếng, tiếp nhận Dương Thụ nói, lòng đầy căm phẫn nói, ta ca hắn không hấp độc. Tuy rằng hắn có đôi khi mang ta đi party thượng có cái loại này đồ vật. Nhưng là hắn nói hiện tại party thượng không thể thiếu ma túy trợ hứng. Chỉ cần chúng ta chính mình không dính thì tốt rồi, hắn thường mang ngươi đi tham gia cái loại. Này party, Tĩnh Vũ hắn mang ngươi đi cái loại này địa phương. Hách Hòa Bình cùng Dương Mai đồng thời đặt câu hỏi. Là nha, đi 10 cái có 8 có loại đồ vật này. Nhưng là ta ca không dính, ta cũng không dính, Hoắc Bác Thần đầy đủ suy diễn một cái thiên chân vô tà đại thiếu gia hình tượng. Tĩnh Vũ cư nhiên mang Bác Thần đi những cái đó địa phương. Dương Mai lần đầu tiên nghe nói, trong lòng bực bội, Bác Thần tuổi còn trẻ, ở cái loại này lung tung rối loạn địa phương, vạn nhất chịu không nổi dụ hoặc hút độc, kia đời này không phải hủy hoại sao? Chỉ là Dương Mai trong lòng tuy bực, trên mặt lại không hiện, Tĩnh Vũ là không hấp độc. Hách Hòa Bình nhìn Hoắc Bác Thần, như suy tư gì gật gật đầu. Dương Thụ nói, Bác Thần, các đại nhân nói chuyện, người nghe một chút là đến nơi. Đừng quấy rối tiểu tử này có phải hay không thiếu tâm nhãn. Nói mấy thứ này làm gì? Hách Hòa Bình lại hỏi, Dương Tĩnh Vũ ngày thường cùng người nào giao hảo, có cái gì thân cận bằng hữu sao? Dương Thụ trừng mắt dựng mục, người có ý tứ gì, đem chúng ta đương tội phạm tới thẩm. Quách Cục vội nói, đương nhiên không phải, chúng ta đây là làm theo phép. Làm theo phép, Dương Mai nói, tuy rằng Tĩnh Vũ là nhà của chúng ta người, nhưng cảnh sát công tác chúng ta toàn lực phối hợp, chỉ là nói ra thật xấu hổ. Chúng ta bình thường từng người đều rất bận, một năm chỉ là ngày hội khi thấy thượng vài lần. Ta hiện tại cũng xác thật không biết hắn ngày thường cùng cái gì bằng hữu lui tới, Dương Thụ nói. Ta cũng không biết hắn có cái gì bằng hữu, Hách Hòa Bình chuyển hướng Hoắc Bác Thần. Kia huynh đệ ngươi đâu? Ngươi ca trừ bỏ ngươi, còn có cái gì hảo huynh đệ? Hoắc Bác Thần nói, ta ca hắn giao hữu khắp thiên hạ, đương nhiên hảo huynh đệ cũng nhiều, giống phi siêu khoa học kỹ thuật Mã Phi Bân, Lá Phong Hậu cần Mạnh Tiểu Phi. Còn có rất hồng cái kia minh tinh, đồ ba, đều cùng ta ca khá tốt, năm trước cùng Dương Tĩnh Vũ thường chơi. Lại ăn nhậu chơi gái cờ bạc cơ bản đều toàn, này ba cái là không chạy. Nếu Dương Tĩnh Vũ khai tiểu party, bọn họ ba chỉ định ở, hát, thật là cái chi kỳ đại huynh đệ, liền ra môn đều giúp bọn hắn báo ra tới. Sợ bọn họ không biết là ai dường như, Hách Hòa Bình vụng trộm nhạc. Móc ra vở đêm này vài người ghi nhớ, bắt lấy Lý Hiền ngày đó, ngay từ đầu nàng còn không chịu hợp tác, lãng phí rất nhiều thời gian, sau lại cuối cùng cậy ra nàng miệng, nàng muốn giao đãi đồ vật quá nhiều, bên này lại muốn lên núi tìm thi thể, rất nhiều đồ vật còn không có tới kịp hỏi, nguyên nghĩ ngày hôm sau lại kỹ càng tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Ai biết nàng đột nhiên liền đã chết. Pháp y đến bây giờ còn không biết nàng là chết như thế nào. Nói thẳng gặp quỷ, Lữ Huy che miệng ho nhẹ. Cảnh Nhu muội tử nguyên lai thích như vậy. Ngốc Bạch Ngọt đại thiếu gia. Bác Thần, không phải kêu ngươi đừng xen mồm sao? Dương Thụ quả thực tưởng đi lên trù hắn. Hùng hai tử hăng hái con. Cữu cữu, làm gì a? Ta ca hành đến đang ngồi đến thẳng. Nói cho cảnh sát đại ca những người này làm sao vậy? Bọn họ hỏi nhiều vài người, là có thể thêm một cái nhân chứng minh ta ca trong sạch. Hoắc Bác Thần đầy mặt hạo nhiên chính khí, liền kém không đem trong sạch hai chữ viết ở trên mặt. Đúng đúng đúng, Quách Cục liên tục gật đầu. Chúng ta đương nhiên cũng hy vọng Dương Tĩnh Vũ là trong sạch. Chúng ta nhiều điều tra lấy được bằng chứng, tự nhiên liền có phần hiểu nếu sở hữu nghi phạm người nhà đều giống vị này đại thiếu gia giống. Nhau ý tưởng chính xác, gì sâu bọn họ công tác khai triển không được, cảnh dân một nhà thân, quả thực không thể càng hòa thuận vui vẻ. Chỉ là Quách cục trưởng, Hách đội trưởng, Hoắc Bắc Thần lời nói phong vừa truyền, dựa vào trên sofa khiêu chân bắt chéo. Chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi hiện tại bắt ta ca, chờ đến ta ca cuối cùng vô tội phóng thích, các ngươi phân cục chỉ sợ cũng muốn nổi danh. Quách cục tươi cười cương ở trên mặt. Nói tốt cảnh dân một nhà thân đâu, như thế nào đảo mắt liền biến điêu dân. Dương Mai ở người khác nhìn không thấy địa phương khác nhi tử một phen. Tiểu tử này cuối cùng nói câu tiếng người. Dương Tụ vừa rồi thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Lữ Huy đứng ở phía sau, tổng cảm thấy này đại huynh đệ giống như là ám chỉ bọn họ cần thiết đến tìm hắn ca chứng cứ phạm. Tội dường như, là hắn ảo giác sao? Chúng ta cảnh sát bản chức là tập nã phạm tội, bảo hộ nhân dân quần chúng nhân thân tài sản an toàn. Đương nhiên sẽ không oan uổng một cái người tốt. Quách cục leng canh hữu lực địa đạo. Hoắc Bắc Thần lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Vậy là tốt rồi, Dương Mai nhân Quách cục nói mà trầm ánh mắt. Chờ tiễn đi Dương Mai ba người, Quách cục trưởng hu một hơi, chừng hướng Hách Hòa Bình, nghe thấy kia tiểu tử nói không có, nếu là không thể cấp Dương Tĩnh Vũ định tội, chúng ta phân cục liền thật nổi danh. Yên tâm đi, Quách cục, chúng ta nhất định mau chóng làm Dương Tĩnh Vũ đền tội nhận tội. Chỉ là lại có tân tình huống. Ở trên núi điều tra các huynh đệ lại tìm được rồi một khối thi thể, cái gì? Hắn vừa rồi câu kia yên tâm là nói chơi đi. Hết chương.